Chương 77, 77, cầm tay thế ước, chấp niệm toàn bộ tiêu tán. Lý Nghiên ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nhẹ nhàng thận trọng mở ra cái kia son phấn hộp. Ngay một khắc này, một làn khói xanh đột nhiên từ son phấn trong hộp bay ra. Một người cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, xuất hiện tại Lý Nghiên cùng Dương An Đoán, Ninh Hoan Tâm trước mặt. Thân ảnh này là Tiếu Ca. Lý Nghiên há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái trẻ tuổi mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đây là hơn 30 năm trước Trương Tiếu, như vậy anh Tuấn, như vậy thần khí. Tiếu Ca thật là ngươi sao, ngươi sao lại thế ta một mực chờ đợi ngươi. Trương Tiếu mỉm cười, từng bước một đi đến Lý Nghiên bên người, Hoàng Tuyên Bích Lạc, bên cạnh ngươi đều có ta ở đây, khi còn sống chúng ta bỏ qua, hơn 30 năm trước ta cứu không được ngươi, 10 năm trước ta cũng vô pháp bảo hộ ngươi, ta rất thấy nấy, ta rất tuyệt vọng, nhưng là ta nói với mình, coi như biến thành quỷ, ta cũng sẽ một mực chờ ngươi, một mực thủ hộ lấy ngươi, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi đó. Trương Tiếu tại 10 năm trước liền chết, mà linh hồn của hắn nhưng cũng một mực không xuống đất phủ, mà là gửi thân tại cái kia hộp son phấn bên trong, hắn QNZ có hắn chấp niệm. Cái này chấp niệm không tiêu trừ, hắn tự nhiên QNZ không có khả năng luân hồi chuyển thế. Nghe được Trương Tiếu, Lý Nghiên trên thân lệ khí lập tức tiêu tán, nàng mỉm cười, chậm rãi thân ra mình tay, nhẹ nhàng cầm Trương Tiếu tay. Tiếu Ca, cảm ơn ngươi, ta thật sự không đáng ngươi ngươi đăng giá. Ngươi vĩnh viễn là ta trong đáy lòng thông minh nhất xinh đẹp nhất, nhất thiên chân khả ái A Nghiên. Trương Tiếu nói đột nhiên nghiêng thân quá khứ, trên trán Lý Nghiên hôn lấy một chút, khi còn sống chỉ có thể hai hai tương vọng, bây giờ, rốt cục có thể cầm tay thề ước. Liên ở trong nháy mắt này, Lý Nghiên cùng Trương Tiếu trên thân thế mà tản mát ra một trận nhu hòa huỳnh quang tới. Đây là bọn hắn chấp niệm tiêu tán. Nguyên lai đây chính là sức mạnh của ái tình, một bên Dương An Đoán không nhịn được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mà Ninh Hoan Tâm thì ngắm nhìn thân ảnh của hai người, đáy lòng không nói ra được phức tạp. Trương Tiếu, Lý Nghiên, chúc phúc các ngươi, hy vọng nhìn thấy các ngươi có thế có cơ hội tại luân hồi chuyển thế về sau. Gặp nhau lần nữa, Ninh Hoan Tâm lớn tiếng la lên một câu. Lúc này Lý Nghiên đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Lúc này nàng đã khôi phục mình khi còn sống bộ dáng. Cười lên đặc biệt ngọt ngào thanh thuần. Cảm ơn các ngươi, ta không nghĩ lại tiếp tục oán hận đi xuống, Trương gia chấn người cũng là bị người lừa gạt, ghê tởm nhất chính là cái kia Dịch đại sư, van cầu các ngươi, nếu như có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn phạm phải càng lớn ác tính, không muốn để Lý gia thôn bi kịch lần nữa lặp lại. Lúc này, Lý Nghiên đã khôi phục lý trí, một cái nho nhỏ anh hải từ Lý Nghiên trong ngực nhô đầu ra. Có chút ngây thơ nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Dương An Đoán. Nhìn thấy bọn hắn rốt cục đạt được kết quả tốt, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, nếu để cho ta có cơ hội gặp được tên hôn đảng kia, ta nhất định sẽ làm cho hắn vì chính mình phạm vào tất cả tội ác trả giá thật lớn. Nghe được Ninh Hoan Tâm đáp ứng mình, Lý Nghiên rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Huỳnh quang chậm rãi tiêu tán, hồn phách của bọn hắn QNZ từ từ biến mất ở giữa thiên địa. Ninh Hoan Tâm lúc này cả người giống như là thoát lực. Nhưng là trong lòng của nàng lại cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Ngươi nói Lý Nghiên cùng Trương Tiếu về sau sẽ như thế nào đâu, Ninh Hoan Tâm không nhịn được lẩm bẩm. Ta không biết, cái kia muốn hỏi địa phủ người mới biết. A Dương A Noan ở một bên nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn xem Dương A Noan. A Noan, người khác đều không nhớ rõ ta tiến vào thế giới kia rõ ràng hẳn là hư ảo. Vì cái gì ngươi lại còn nhận ra ta?